Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 667. Đá thủy tinh khoáng mạch, chương 675. Đá thủy tinh khoáng mạch đợi chút nữa. Cái này bọ cạp là lãnh chúa, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, Đoạn Thu nghe xong nhỏ giọng nói. Cứ như vậy hai người cùng bọ cạp bắt đầu giằng co. Đoạn Thu nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định thử di động dưới. Nếu như bọ cạp không có phản ứng liền trực tiếp rời đi. Chúng ta hướng phía mỏ tinh thạch mạch chỗ sâu tiến lên, Đoạn Thu một bên để phòng một bên lùi. Về phía sau mấy bước, quả nhiên lam sắc tinh thạch bọ cạp nhìn thấy Đoạn Thu cùng Nico hai người thời gian dần trôi qua. Rời xa mình liền buông lỏng tinh thể. Chờ Đoạn Thu cùng Nico sau khi đi lam sắc thủy tinh bọ cạp lúc này mới hoảng hoảng du du hướng. Hướng phía bên cạnh một khối đá thủy tinh mỏ bò đi. Đá thủy tinh khoáng mạch phi thường to lớn. Rất nhanh hai người liền rời đi lam thủy tinh bọ cạp khu vực. Đi tới một mảnh so trước đó đẳng cấp cao khoáng mạch. Nếu như nói trước đó đá thủy tinh khoáng mạch chỉ là bình thường nhất. Như vậy những này khoáng mạch chính là sơ cấp thủy tinh mỏ. Đoạn Thu có thể từ trong không khí ma pháp nguyên tố cảm giác được. Đoán chừng tiếp tục đi tới có thể phát hiện trung cấp. Thậm chí là cao cấp thủy thuộc tính mỏ tinh thạch. Mảnh này mỏ tinh thạch mạch cũng không biết tồn tại nhiều nếm thử thời gian. Nếu quả như thật tìm tới cao cấp mỏ tinh thạch mạch. Như vậy Đoạn Thu cùng Nico hai người liền kiếm lợi lớn. Mặc dù tránh đi trước đó lãnh chúa lam thủy tinh bọ cạp. Nhưng là nơi này quái vật có thể cũng không phải là hữu hảo như vậy. Đoạn Thu cùng Nico hai người còn chưa kịp quan sát bốn phía. Bên cạnh cách đó không xa một cái toàn thân lam sắc xương mù người liền xuất hiện. Nguyên tố quái vật, cẩn thận, Đoạn Thu lập tức chống lên ma pháp thuẫn. Thuận tiện còn cho Nico thả ra một cái ma pháp thuẫn. Thủy nguyên tố quái vật, loại này thuộc tính mỏ tinh thạch mạch là khẳng định sẽ có nguyên tố quái vật. Muốn nói không có Đoạn Thu khẳng định không tin, cho nên vẫn luôn tại phòng bị loại quái vật này xuất hiện. Thu hồi trường kiếm, đối phó nguyên tố quái vật vật lý công kích cùng kiếm khí liền không có nhiều tác dụng lớn. Chỉ có thể dùng ma pháp đến giải quyết, giao cho ta đi, Đoạn Thu tăng tốc độ liền xông tới. Tay trái hỏa cầu tay phải phong nhận, Đoạn Thu vọt tới khoảng cách thủy nguyên tố 10 mét địa phương liền ném ra ngoài. Mà thủy nguyên tố tự nhiên lại sẽ phản kích, mười mấy cái áp xúc thủy cầu liền được thả ra ra. Bất quá Đoạn Thu đã sớm mở ra ma pháp thuẫn, cho nên thủy cầu uy lực nổ tung đều bị chống cự xuống dưới. Hỏa diễm phun ra. Đoạn Thu giơ tay phải lên lập tức nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện hướng phía thủy nguyên tố bao phủ. Tới, mặc dù nước khắc chế lửa, nhưng là lửa cũng có thể bốc hơi rơi nước, nguyên tố quái vật dù sao cũng là quái vật, không có bất kỳ cái gì tư duy chỉ có thể nương tựa theo bản năng để chiến đấu. Mà nhân loại thì giỏi về suy nghĩ, có thể dùng đơn giản nhất phạm pháp giải quyết địch nhân. Dù sao Đoạn Thu đã có 39 cấp đỉnh phong thực lực. Vung tay lên 4-5 cái hỏa cầu liền hướng phía thủy nguyên tố đập tới. Mà thủy nguyên tố cũng phóng xuất ra màn nước đến ngăn cản hỏa cầu đến. Biển lửa, bạo liệt hỏa cầu, hỏa diễm sóng xung kích chờ một chút hỏa hệ ma pháp bị Đoạn Thu phóng xuất ra. Bên cạnh cách đó không xa Nico thì say sưa ngon lành nhìn xem Đoạn Thu cùng thủy nguyên tố chiến đấu. Cái này thủy nguyên tố cũng không phải là lãnh chúa, cho nên Đoạn Thu giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù tại thủy hệ khoáng mạch, nhưng là nương tựa theo Đoạn Thu thực lực mang tính áp đảo rất nhanh liền đem thủy nguyên tố đẩy. Vào đến tuyệt cảnh, một cái cỡ nhỏ hỏa diễm vòi rồng tại Đoạn Thu khống chế hạ chậm rãi hình thành. Ngay tại từng chút tới gần nơi hẻo lánh thủy nguyên tố. Chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng rất nhanh thủy nguyên tố ngay tại Đoạn Thu ma pháp cường đại thế công hạ tiêu tán. Tuôn ra một viên tinh thạch, đây mới là thủy nguyên tố bản thể, nếu như sử dụng vật lý công kích trừ phi chúng đích thủy nguyên tố bản thể. Không phải rất khó giải quyết, mà thủy nguyên tố bình thường sẽ đem khối này tinh thạch giấu đi. Rất khó bị vật lý công kích cho chúng đích, giải quyết thủy nguyên tố. Đoạn Thu lúc này mới về tới Nico bên người. Nico ôn nhu hôn Đoạn Thu một ngụm. Sau đó hai người tiếp tục hướng phía đá thủy tinh khoáng mạch chỗ sâu đi đến. Cấp 6 bảo thạch, Đoạn Thu nhìn về phía cách đó không xa trên vách tường khảm nạm một viên to lớn tinh thạch nói. Đương nhiên bảo thạch chỉ là rất nhỏ một khối, tại to lớn tinh thạch vị trí trung tâm. Bất quá đáng tiếc là cấp 6 bảo thạch bên cạnh lại có mấy cái thủy nguyên tố tồn tại. Nico nhìn sau nói, lần này chúng ta cùng một chỗ. Không có vấn đề, cũng không phải là nói viễn trình chức nghiệp liền không thể đối phó nguyên tố. Sinh vật, sử dụng đặc chế đạn vẫn là có thể giải quyết. Đoạn Thu cận chiến, Nico viễn trình, hai người phối hợp rất nhanh liền đem những này thủy nguyên tố cho thanh lý đi. Nhìn xem to lớn trong tinh thạch cấp 6 bảo thạch, Đoạn Thu xuất ra một đài ma đạo mũi khoan bắt đầu thu thập. Mũi khoan công tác thanh âm phi thường to lớn. Đoán chừng toàn bộ quặng mỏ đều có thể nghe thấy. Bất quá hai người cũng không thèm để ý. Bởi vì trừ phi là quái vật, thủy nguyên tố là nghe không được thanh âm ni không đến 2 phút đồng hồ Đoạn Thu liền đem cấp 6 bảo thạch thu vào. Sau đó tiếp tục tiến lên. Cấp 6 bảo thạch tuyết nguyệt vẫn là có không ít. Nhưng vẫn là tư nguyên khan hiếm ni nếu như không phải Nico ở bên người Đoạn Thu liền phóng ra. Lấy quặng người máy, nếu như thả ra lấy quặng người máy Nico nhất định có thể đoán được thân phận của mình. Xâm nhập khu mỏ quặng, thủy nguyên tố càng ngày càng nhiều. Hai người tốc độ đi tới cũng không có trước đó nhanh ngoại trừ thủy nguyên tố. Còn phát hiện không ít cái khác sinh vật, trên cơ bản đều là ngụy ma thú. Thủy thuộc tính chiếm đa số, thậm chí Đoạn Thu còn phát hiện một đầu đặc thù cá. Con cá này vậy mà ghé vào một khối to lớn đá thủy tinh bên trên hấp thu năng lượng. Đoạn Thu hai người xuất hiện mặc dù đưa tới những sinh vật này chú ý, nhưng là đều không có chủ động công kích. Đương nhiên nếu như tiếp cận những quái vật này khẳng định bị đối phương cảnh cáo. Đoạn Thu thậm chí coi là những quái vật này cho rằng hai người cũng là tới hấp thu năng lượng. Hai người đối phổ thông mỏ tinh thạch mạch cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên một đường hướng về phía trước rất nhanh liền đi tới trung cấp mỏ tinh thạch mạch khu vực. Lại tới đây lập tức tầm mắt liền trống trải, mà lại độ sáng cũng so khu vực khác cao hơn. Tinh thạch bên trên lan tràn gợn sóng nước, là từ phía trên chiếu xuống. Trung cấp mỏ tinh thạch mạch phía trên lại là nước, đoán chừng là tại một cái nước hồ phía dưới. Hiển nhiên lúc này là ban ngày, bằng không thì cũng không có khả năng xuất hiện loại xinh đẹp này trang cảnh. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trên trong nước còn bơi lên không ít loài cá. Những này cá nhìn đều phi thường to lớn, nơi này tựa hồ cũng không có bao nhiêu quái vật. Đoạn Thu cùng Nico phóng tầm mắt nhìn tới chỉ phát hiện một chút du đãng thủy nguyên tố. Mà quái vật chỉ thấy một chút vỏ sò, bọ cạp loại hình sinh vật. Đoạn Thu nhìn một vòng sau nhíu mày. Rất kỳ quái, trung cấp trong mỏ quặng vậy mà chưa từng xuất hiện một viên bảo thạch. Chẳng lẽ là bị ai đào đi rồi? Nico nghe xong nhìn bốn phía cũng phát hiện vấn đề này. Chung quanh đều chỉ là phổ thông mỏ tinh thạch mạch. Bảo thạch loại hình đặc thù tinh thạch vậy mà một khối đều không có. Hai người vây quanh mỏ tinh thạch mạch dạo qua một vòng rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Có mấy đầu đường hầm to lớn vừa vặn thông hướng nơi này. Mà những thông đạo này hiển nhiên không phải thiên nhiên hình thành. Rõ ràng là bị khai quật ra. Con thỏ, hai người chăm miệng một lời nói. Nico trước đó nói qua. Nơi này con thỏ thích thu thập các loại đồ tốt, mà mỏ tinh thạch mạch bên trong bảo thạch tự nhiên không có khả năng buông tha. Hết chương.